còn có cái gì người này không biết không? Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, thủ pháp tuyên truyền thuần thục. Ngô Du Minh biết cảnh giới ở trong công ty trò chơi Thương Khung và ở bên ngoài không khác gì mấy, nên sau khi vào thành thì đề nghị không nên dùng xe bay mà đổi sang loại phương tiện giao thông khác, không trở về Nam Cung Sung và nhà của mình để khỏi bị diệt khẩu. Mạnh Kỳ gật đầu, nói, chúng ta đi tìm mấy công ty tạo dư luận, chứ chỉ có mấy người chúng ta thì không làm gì được. Công ty tạo dư luận? Ngô Du Minh kinh ngạc, Nam Cung Sung dại ra. Hắn biết cả những chuyện này, chắc chắn là đã từng sống ở đây 10-20 năm rồi mới đúng. Ngô Du Minh là người của tổ thành viên hạch tâm của công ty Thương Khung, có thân phận là nhân viên về mạng Internet, nên không lạ gì các công ty tạo dư luận. Nghĩ nghĩ, tôi có biết một cái, là công ty quảng cáo Hắc Bạch. Người của công ty này đều có một nghề khác nữa ở ngoài sáng, nhiệm vụ ngoài sáng trong tối gì cũng làm, địa điểm liên lạc ở ngay gần đây. Nhờ Ngô Du Minh dẫn đường, Mạnh Kỳ gặp được người phụ trách công ty Hắc Bạch, một người để ria, thích uống hồng tửu. Chúng ta có làm một bộ phim điện ảnh vượt thời đại, muốn nhờ công ty mình hỗ trợ tuyên truyền. Đây là một đoạn phim có liên quan, yêu cầu là các người phải làm cho nó trở thành thật, từ bất cứ góc độ nhìn nhận nào. Mạnh Kỳ nói, người kia cười ha ha, chuyện vặt, cần gì Ngô tiên sinh phải tự mình ra mặt, gọi cho tôi cú điện thoại, bắn đoạn video qua cho tôi là được rồi. Người kia dùng thân phận của Ngô Du Minh đăng ký vào một diễn đàn lớn về trò chơi này của công ty Thương Khung, kiếm đủ điểm. Sau đó đăng đoạn video kia lên, đặt tên là Kinh Bạo, Nữ Đế Giá Lâm Công Ty Thương Khung, Kịch Chiến Tông Chủ Thương Thiên Tông, Hắc Sơn Lão Yêu là một thế giới có thật. Nữ đế có thực lực, có mị lực, có cá tính, có địa vị. Có thể nói Hắc Sơn Lão Yêu là trò chơi nổi tiếng nhất trong 10 năm gần đây. Nam giới hâm mộ cô, yêu thích cô, nữ giới thì sùng bái cô, thưởng thức cô, muốn trở thành được giống như cô. Cô rất thích hợp với đại chúng, dùng cô làm tiêu đề là làm người ta chú ý nhất. Song thứ làm người ta kinh sợ là dòng chữ ở bên dưới tiêu đề, bí mật lẻn vào công ty trò chơi Thương Khung nhìn thấy. Tiếp theo là hai đoạn clip, đoạn thứ nhất là cảnh đi vào và nhìn thấy chiến đấu, đoạn thứ hai là đoạn đối thoại vừa rồi của Ngô Du Minh và Mạnh Kỳ, thông qua phương thức hỏi, đáp, miêu tả lại cả câu chuyện từ đầu tới cuối. Những trang web lớn thế này đương nhiên là có người quản lý trang. Người phụ trách hôm nay là thực tập sinh Trương Đông Hải. Trương Đông Hải nhìn thấy cái tiêu đề vừa vớ vẩn nhưng lại hết sức hấp dẫn người này thì lập tức click vào, mở clip ra xem. Định tuyên truyền cái gì vậy? Trương Đông Hải một tay cầm chén trà, một tay chống cằm, công ty mình định làm gì thế? Trương Đông Hải nhìn thấy bóng lưng một cô gái thướt tha đi đằng trước, người quay lén thì lặng lẽ theo sau, cùng cô vào trong thang máy, không sợ bị phát hiện, bắn ngục tại chỗ. Trương Đông Hải ngạc nhiên, vô cùng hứng thú. Bên trong công ty trò chơi Thương Khung chưa bao giờ cho người ngoài đi vào, dù là lãnh đạo của công ty đi thị sát, hay có phỏng vấn thì cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, bị giới hạn chỉ trong một phạm vi nhất định, nên cái kiểu bí mật lẻn vào này làm y vô cùng phấn khích. Tập trung hết toàn bộ tinh thần và sự chú ý vào xem. Hình ảnh hơi nhòe và run, hẳn là bị từ trường quấy nhiễu, nhưng rõ ràng không hề xảy ra chuyện người quay lén bị vũ khí phát hiện và công kích. Trương Đông Hải đổi tư thế, bỏ luôn chén trà xuống, tập trung vào chuyện xem là tìm được cách chặn cảm ứng, hay là do chính công ty ngầm muốn lộ ra, để tuyên truyền. Ra khỏi thang máy, xuất hiện bức tường đen bằng kim loại, lối đi laser. Bên kia lối đi laser là cánh cửa thủy tinh, hai bên có hai nhân viên an ninh vũ khí hình người đứng gác. Thì ra bên trong không chỉ có một tầng phòng ngự. Trương Đông Hải như ngửi được mùi ngon. Ở nhiều nơi khác, những người đang xem cũng có cùng suy nghĩ như y nhiều không kể xiết. Ý, sao họ lại như vô hình trước mặt nhân viên an ninh vậy ta? Trương Đông Hải nhíu mày, hai người kia rõ ràng là nhân viên đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Sao lại như không hề nhìn thấy có người quay phim đi sau lưng nhân viên lễ tân vậy? Công ty đã đột phá được cửa ải kỹ thuật siêu cấp, tạo ra được thiết bị giúp ẩn hình cho con người. Trương Đông Hải càng xem, càng có khuynh hướng coi đây là một đoạn phim quảng cáo do chính công ty trò chơi Thương Khung làm ra để quảng bá cho mình. Chỉ có giải thích như vậy mới thấy hợp lý nhất. Đi qua cánh cửa thủy tinh, mở cửa phòng, nhìn thấy Ngô Du Minh đang ngủ. Không có hô hấp, không có tim đập, đã tử vong. Một giọng nói ấm áp vọng vào tai Trương Đông Hải. Là tiếng của người đang quay phim. Tố chất của nghề nghiệp khiến Trương Đông Hải ghi nhớ giọng nói kia. Mắt nhìn qua chỗ Ngô Du Minh. Rồi y nghe thấy cô nhân viên Lệ Tân nói, thời gian đã tới. Nghe thấy tiếng trả lời máy móc lạnh băng, nhìn thấy những sợi dây băng bắn tới, trói chặt lấy thi thể Ngô Du Minh, xé banh thi thể ra, sau đó lại gấp vào thành một cơ thể hoàn toàn mới. Trương Đông Hải há hốc, vô cùng chấn kinh, đây chỉ là kỹ xảo, kỹ thuật biên tập cắt nối mà thôi. Công ty làm phim siêu thật, cái mũ nâng lên, Ngô Du Minh, sống lại, nói chuyện với người quay phim. Xong đoạn này bị từ trường quấy nhiễu quá mạnh, khiến người xem không nhìn ra được tướng mạo của Nam Cung Sung. Đoàn người rời khỏi phòng, ra khỏi cửa thủy tinh, thang máy mở, từ trong đi ra một cô gái rất quen thuộc, nữ thần trong mộng của vô số người, nữ đế. Trương Đông Hải vừa mừng vừa sợ, y chưa bao giờ nhìn thấy người thật nào mà lại giống nữ đế tới như vậy. Dung mạo, khí chất, ăn mặc đều không khác một xíu nào. Cos siêu quá. Cũng có thể là kỹ thuật mô phỏng hình ảnh từ truyền ý nghĩ thành hiện thực, sau đó cài vào trailer. Trương Đông Hải nghĩ. Tư, một tia điện xẹt qua, Trương Đông Hải nhìn thấy một cái chân đá ra như roi, kéo theo một dãy tàn ảnh đạp mạnh vào bức tường kim loại, làm nó lõm hẳn vào, lộ ra mớ dây điện bên trong. Sau đó, một bàn tay thò qua, vặn gãy dây điện. Túm dây điện vào trong tay, điện quang trắng bạc thi nhau bắn ra. Đèn đóm tắt phục, màn hình rơi vào tối đen. Trương Đông Hải hít sâu, vừa chấn động vừa hưng phấn. Kỹ xảo này hay quá, không khác sự thật tí nào, hơn hẳn mấy siêu phẩm điện ảnh. Đây là công ty muốn quảng cáo sự đột phá của họ về kỹ thuật này. Bang đương, trong bóng đêm, y nghe thấy tiếng tông mạnh vào tường, nhìn thấy hồ quang ngoằn ngoèo tung tóe. Làm tường chảy ra, sau đó hình ảnh lại sáng, thấy một nam tử áo xanh tay xách hai người, đang đánh nhau kịch liệt với nữ đế ở bên ngoài tường của công ty. Hai người này có khả năng giữ cân bằng rất mạnh, dùng những vật lồi ra ở ngoài lan can để không ngừng nhảy lên hạ xuống, lượn vòng quanh, tay chân đánh nhau với tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức mắt nhìn theo không kịp, âm thanh va chạm vang lên liên tục, đánh tới mức bức tường bị lõm. Bị phá tan tành, những mảnh vỡ thi nhau rơi xuống. Trương Đông Hải xem hết sức chăm chú. Đánh nhau kịch liệt như vậy ngay cả trong phim cũng còn chưa bao giờ nhìn thấy. Tư, điện quang lóe lên, lửa cháy phừng phực. Nam tử áo xanh hóa thành lôi thần, nữ đế hóa thành hỏa thần. Hai người đánh nhau kinh thiên động địa. Hoa lửa và điện xà vẫy vùng khắp nơi, bắn xuống mặt cỏ bên dưới, đốt chúng cháy phừng phừng, sáng lạn và hoa lệ. Mãi cho đến khi mạnh kỳ hóa thành điện lưu bỏ chạy, Trương Đông Hải mới khép miệng lại được. Đây không phải là trailer, đây là siêu phẩm điện ảnh, hậu trường phiên bản phim chế tác từ trò chơi Hắc Sơn Lão Yêu. Nữ đế đến công ty trò chơi, giúp họ chống lại tông chủ Thương Thiên Tông. Ôi kỹ xảo này hay quá. Cũng là một người mê mệt trò chơi Hắc Sơn Lão Yêu, y hưng phấn không sao tả nổi, nhìn Ngô Du Minh và Mạnh Kỳ đối thoại. Từ thế giới Hắc Sơn Lão Yêu xuyên ngược tới thế giới này, trò chơi này là do mô phỏng mảnh vỡ mà ra. Bản điển tàng 10 năm, trời ơi, đây là bối cảnh phim hà, giống quá, thật là giống quá giống, thú vị, quá thú vị. Trương Đông Hải hưng phấn vô cùng, vội vàng vào mục, trao đổi thông tin với những người cùng sở thích. Lão Hồ Tử, tuyệt vời, 10 năm sinh tử lưỡng mang mang, đúng vậy. Cái kỹ xảo này siêu quá đi thôi. Nữ đế soái quá, ta muốn quỳ liếm chân người. Sủng vật của nữ đế nói. Tông chủ Thương Thiên Tông không ngờ lại đấu được ngang tay với nữ đế. Đây là ba mới hả? Tiểu Bạch không phải cậu nói. Yêu nhất nhiếp Tiểu Thiến liền trả lời. Ngày hôm qua có người ở một diễn đàn khác nói là mình gặp phải tông chủ trước đây của Thương Thiên Tông làm ba ẩn giấu. thì ra chính là để tạo thế cho cái clip này đây. Thực là bái phục. Vô số người cùng nhảy vào bàn luận về câu chuyện này. Trương Đông Hải nhìn mà khoái chí. Người có cùng sở thích nói chuyện với nhau mới thấy nó đã. Đột nhiên, có một người kết thúc, nhảy vào, đây không phải phim đâu. Mình đúng lúc đi ngang qua chỗ công ty thương khung, đã tận mắt nhìn thấy cảnh này, nó là thật đó. Thủy Quân, cút, muôn miệng một lời. Tôi cũng nhìn thấy, mặt tường ngoài của công ty thương khung vẫn còn dấu vết đó, ai không tin thì tới mà xem. Không thì bảo chính phủ công bố ảnh chụp vệ tinh là biết liền. Tiểu Điểm Điểm vô cùng bình tĩnh. Thật, chuyện này kiểm tra thật giả được đó nha. Đứa nào nói dối bị sét đánh. Trộm vặt nghi hoặc. Ba người thành hổ, có người thoáng do dự, có người vẫn không thèm tin. Câu chuyện nhanh chóng thành hot, được truyền lan nhanh lên mạng. Một cú điện thoại gọi tới một ngành nào đó, người phụ trách mỉm cười nhận điện. Rồi trả lời, chuyện nhỏ thôi, anh không cần phải tự mình gọi cho em. Sau đó, y ra lệnh cho thư ký, báo cho các trang web dẹp sạch cái video lẻn vào công ty trò chơi thương khung cho tôi. Phát thông báo, nói có hacker đánh cắp thông tin làm phim điện ảnh của công ty thương khung, để bảo vệ quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ không cho phép lan truyền cái video đó, họ cũng sẽ đồng thời bảo luật sư đưa ra thông cáo. Trong thương khung công ty trò chơi, một lãnh đạo nữ đế, cười ha hà, bệ hạ đừng lo, tông chủ Thương Thiên Tông không phải là người của thế giới này. Dù Ngô Du Minh có giúp hắn truyền bá lên mạng, thì chúng ta cũng có thể làm cho người ta không tin hắn. Buộc xóa hết những video kia đi, khiến hắn không truyền bá ra được. Đúng đó, cảnh sát đã bắt đầu lùng bắt bọn họ, cho quyền hạn rất cao. Mấy kẻ quê mùa, có gì đáng sợ? Video bị cắt bỏ, nhưng làn sóng thảo luận về chúng thì không. Ngược lại, hành động cắt bỏ chúng còn làm nhiều người nghi ngờ là công ty thương khung đang che giấu cái gì đó. Tiếp theo làm như thế nào? Nam Cung Sung hỏi. Tới công ty truyền thông, công ty nào lớn nhất, mạnh nhất ở đây ấy? Mạnh Kỳ mỉm cười, thái độ thong dong. Có video tạo thế, họ đại khái cũng đã biết chuyện, lão phu sẽ tự mình gặp họ. Bản thân lão phu chính là chứng cớ. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329. Chứng cứ. Mạnh Kỳ điều chỉnh dung mạo, đổi áo bào xanh thành sơ mi trắng, quần jean, móc thẻ cà lên máy bán hàng tự động, mua một lon Coca, ngửa đầu uống một ngụm. Toàn bộ động tác đều vô cùng lưu loát tự nhiên, khiến Nam Cung Sung có cảm giác không có gì là khác thường. Cái thẻ kia là của y, chẳng biết bị móc đi từ lúc nào nữa. Thay đổi hình ảnh và khí chất xong, Mạnh Kỳ lại giúp Nam Cung Sung và Ngô Du Minh dịch dung và dùng từ trường để che chắn bộ phận định vị gắn trong thẻ thân phận của họ. Gần đây có công ty truyền thông nào lớn không? Mạnh Kỳ hỏi. Kẻ chuyên ở trong nhà Nam Cung Sung mờ mịt, y chỉ biết mỗi khu mình sống thôi à? Chính là công ty sở hữu của trang web vừa mới tung video vừa rồi. Công ty Mê Thiên, trụ sở ở thủ đô, hậu trường rất cứng, là phe đối lập với công ty trò chơi thương khung. Ngô Du Minh hiểu ý Mạnh Kỳ, không dám đề cử linh tinh. Nếu tìm tới những công ty cùng một dây với công ty thương khung, chắc chắn sẽ không làm ra được cái gì cả. Mạnh Kỳ gật đầu, tay đút túi quần nhàn nhã đi trước. Nam Cung Sung nhìn mà sửng sốt. Công ty truyền thông Mê Thiên cách công ty quảng cáo Hắc Bạch chỉ có một con phố, nhưng con phố này đang rất đông xe bay, máy bay di chuyển cỡ nhỏ của cảnh sát. Đương nhiên, tìm địa chỉ phát tán cái video kia đối với cơ quan đầu ngành chỉ là chuyện nhỏ. Mạnh Kỳ dừng chân nhìn họ, dáng vẻ chẳng khác gì với quần chúng nhân dân tò mò bình thường. Xe cảnh sát ào ào bay qua, vừa bay vừa mở loa nhắc nhở. Có tội phạm truy nã đẽ lẻn vào khu vực này. Đề nghị mọi người nhanh chóng về nhà. Không nên ở bên ngoài. Không ít người bị dọa, vội vàng rời đi. Mạnh Kỳ, Nam Cung Sung và Ngô Du Minh lẫn vào dòng người lần tới chỗ công ty Mê Thiên. Ở đây đã đậu sẵn mấy chiếc xe cảnh sát. Lập thành vành đai phong tỏa. Có cảnh sát vũ trang hạng nặng canh chừng. Miệng nó, đó là loại mũ mới nhất. Có khả năng loại bỏ chấn động điện từ vào tinh thần,

vội xin ý kiến nữ đế, chúng ta nên làm như thế nào? Chuyện quá quan trọng, bên chính phủ nhất định sẽ xen vào, nếu để quân đội can thiệp, chúng ta không thể làm gì được nữa. Đừng ôm tâm lý cầu may nữa, chuẩn bị kế sách cho tình huống xấu nhất đi. Chấm và những người kia sẽ trở về thế giới bên trong mảnh vỡ. Các người hủy bộ trang bị kia đi, đưa mảnh vỡ và dữ liệu liên quan tới chỗ an toàn, ẩn náu hết đi, chờ mọi việc trôi qua. Các người cũng không cần dùng trò chơi để sưu tập số liệu nữa. Các người cứ thẳng tay chế tạo bộ trang bị kia. Chúng ta sẽ lặng lẽ quay lại đây, âm thầm khống chế lãnh đạo của chính phủ. Nữ đế không chút hoang mang nói. Từ nhỏ cô đã chấp trưởng ngôi vị hoàng đế, từng bước trưởng thành trong tình cảnh hổ rình mồi quần lang vây quanh, từng bước bước vào hàng ngũ đại tông sư, đã phải đối mặt với biết bao nhiêu là tình cảnh nguy hiểm. Thế nên cô đã luyện được một tâm trí bình tĩnh, cứng cỏi. Đám lãnh đạo công ty trò chơi thương khung biến sắc, cuối cùng nghiến răng gật đầu, được. Ở khu vực tòa nhà sụp, những người vây xem một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, nhìn đám gạch đá vẫn còn đang mù mịt khói, vừa kinh hãi, vừa hưng phấn. Trong cái thời đại này, cách phát tiết cảm xúc thích hợp nhất chính là Internet. Chỉ trong mấy phút, Internet đã bị bùng nổ. Các tiêu đề gần giống như nhau xuất hiện trên đại diễn đàn của các đại trang web. CMN tôi đang nằm mơ sao? Ba trò chơi lại xuyên ngược tới hiện thực. Video nữ đế là thật. Là chuyện thật. Tông chủ Thương Thiên Tông hàng lâm, tay không phá sụp tòa nhà. Có video có chân tướng, đại tông sư thật đã đến. Thế giới này còn là thật không? Vệ tinh theo dõi có thể làm chứng. Tôi đã thật sự nhìn thấy tông chủ Thương Thiên Tông. Đẹp quá. Vượt qua hẳn cái đẹp cực hạn của con người rồi. Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Mọi người kiểm tra giúp mắt tôi có gạt tôi không vậy. Chấn tĩnh, kinh hãi, mờ mịt, mê hoặc và sự hưng phấn tột cùng lan nhanh trên mạng. Mỗi trạng thái đưa lên đều được đính kèm hình ảnh hoặc đoạn clip để làm bằng chứng. Tông chủ Thương Thiên Tông mặc áo xanh quỳ một gối, tay phải nắm chặt thành quyền đánh xuống một cái, điện quang lượn lờ, sáng lạn hoa lệ. Sau đó tòa nhà xuất hiện những vết nứt toác, từng cái cửa sổ nổ tung, thủy tinh vỡ vụn thành mảnh nhỏ, cả tòa nhà ầm ầm sụp đổ, khói bụi mù mịt. Cả quá trình không hề có tiếng nổ mạnh, không có sóng xung kích bốn phía, không có ánh lửa chói mắt, cứ như cái tòa nhà này đã lâu đời quá, mục ruỗng hết rồi, tự động mà sụp. Ai đó không hề nhìn thấy tận mắt, nên vẫn bình tĩnh nói, tạo dư luận của nhà nào đây, chế tạo ra cảnh cũng giống lắm đó, tay nghề khá lắm. Cảnh quay không hề có dấu vết chỉnh sửa gì. Công ty trò chơi thương khung xem ra đã thật sự đột phá bước ngoặt kỹ thuật của mình. Cũng có người xuất hiện dao động, lướt đọc tất cả các đề tài, xem hết những đoạn clip của những người khác nhau đưa lên, vừa lưu chúng lại vừa hỏi. Có thật không? Gạt mày tao làm cháu mày. Dám thể nói xạo Tử Thiến hay không? Đám Ninh Thái Thần manh manh đát. Yêu nhất nhiếp Tiểu Thiến. Gian khổ đã từng bình luận với Nam Cung Sung hôm qua thì đều ngớ ra nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Mãi mà không sao bình tĩnh lại được. Không còn biết phải nói gì. Không phải là thật đó chứ. Hình ảnh quá mức rõ ràng. Cảnh tòa nhà sụp đó nhất định sẽ bị vệ tinh theo dõi ở chỗ đó lưu hình ảnh lại, không thể làm giả được. Đã tới mức này, nếu sau này bị vạch trần không phải là tuyên truyền, vậy thì công ty trò chơi thương khung sẽ làm mọi người tức giận, tổn thất không nhỏ. Thật sao? Ba trong trò chơi có thể từ trong trò chơi chui ra, đi vào hiện thực. Cái này còn viễn tưởng còn hơn cả khoa học viễn tưởng, còn ảo hơn cả ảo nữa. Sau này nhất định không thể cười nhạo bất cứ ai lên mạng xin giúp đỡ nữa. Trong khói bụi tràn ngập, không còn ai nhìn thấy Mạnh Kỳ. Thần Long chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Đồng Nguyên, nam tử uy nghiêm trong điện thoại hồi phục tinh thần, gọi. Đồng Nguyên dùng mình, theo bản năng kinh sợ nói, tiên sinh có gì sai ạ? Tôi sẽ bảo thư ký chọc lọc hình ảnh từ các vệ tinh xung quanh, nếu anh nói không sai. Tôi sẽ mang theo clip tới Nguyên Lão Viện xin điều động quân đội. Anh phối hợp với các ngành có liên quan phong tỏa tin tức trên mạng. Biến nó thành tuyên truyền ác ý của công ty trò chơi thương khung. không được để cho quần chúng bị khủng hoảng, càng không thể để cho các nước khác biết được. Công ty trò chơi Thương Khung vì chuyện này nhất định sẽ bị trừng phạt nặng. Tiên sinh ra lệnh đâu vào đấy, tiếp đãi tông chủ Thương Thiên Tông và hai người đi cùng cho đàng hoàng, đừng dùng bạo lực, chờ tí nữa sẽ có người tới. Vâng, tiên sinh. Đồng Nguyên đứng thẳng dậy. Bên ngoài công ty trò chơi Thương Khung, hư không mấp máy, mấy chiếc chiến hạm kim loại to tướng vây quanh tòa nhà, vũ khí nhắm sẵn, một khi bên trong có gió thổi cỏ lại, sẽ tiến hành công kích ngay tức khắc. Từng đội binh lính cưỡi những con bọ ngựa hợp kim từ đáy chiến hạm hạ xuống, theo chiến thuật đội hình phân cách xen kẽ, cẩn thận tiến vào trong tòa nhà, vừa đi vừa phá tan các trang bị chung quanh, cắt đứt mạng điện chính. Đám nhân viên của công ty Thương Khung chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn như những cái xác không hồn, không hề có bất cứ một chống cự nào, để im bị bắt. Một đội lính tiến vào thang máy, thì có một bóng người trong suốt từ trong lóe ra, bổ nhào vào một người lính trong đội, chính là Mạnh Kỳ. Sau khi thể hiện chứng cớ, hắn không còn đủ điện năng, nên dùng hình thức nguyên thần mai phục. Ở gần công ty trò chơi Thương Khung, chỉ chờ có người là nhào vào để phụ thân, theo vào trong công ty, đi tìm mảnh vỡ thần bí kia. Càng đi lên cao càng vắng lạnh, hoặc là không người, hoặc là thi thể đầy đất, vô số trang bị đều bị cố ý phá hư, không sao hồi phục lại được. Toán lính tăng tốc, nhanh lướt vượt qua 30 tầng, xông lên tầng trên cùng. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi, giống như mới bị một quả bom uy lực lớn dẫn nổ. Vị trí đặt dụng cụ trang bị đặc thù và để mảnh vỡ thần bí đã hoàn toàn trống trơn, chỉ còn bức tường vỡ. Bọn họ đã trốn rồi. Mạnh Kỳ không khỏi thầm than đối phương quyết đoán. Toán lính lập tức báo tin về, đồng thời tiếp tục tìm. Có người tìm được một cái cửa bí mật. Toán lính cẩn thận mở cửa ra. Bên trong là một gian phòng đầy dấu tích đồ bị đốt cháy. Trên tường có một dòng chữ bằng máu dữ tợn: tạm để lại cái cổ trên đầu ngươi, chờ một đêm tối trời không trăng, Ngô sẽ tới lấy. Tả ý, huyết tinh, ô uế ập vào mặt Mạnh Kỳ, quả nhiên là Hắc Sơn lão yêu. Từ khi biết cái trò chơi này gọi là Hắc Sơn lão yêu, hắn đã đoán là như vậy. Câu này chính là dành cho hắn, là thư khiêu chiến. Hai ngày sau, Nam Cung Sung từ trong công ty Mê Thiên đi ra, mặt mày vừa hoảng hốt vừa bi thương, vừa giải thoát. Bi thương là vì chú của y đã tới điểm cực hạn, phải chết. Giải thoát là vì rốt cuộc y cũng đã thoát được khỏi chuyện này, không bị làm nô dịch cho ba trò chơi, không sợ bị nhà nước lùng bắt nữa. Qua một loạt kiểm tra, nhân viên tình báo xác định Nam Cung Sung chỉ là người bị hại. Bản trò chơi 10 năm điển tàng là do chú của y đưa cho y. Việc ba trò chơi lần được tới thế giới này là vượt ngoài khả năng của y. Cũng không phải là y hỗ trợ mà thành, chuyện sau đó thì y thuần là bị ép buộc. Bí mật biết được cũng không nhiều, nên sau khi buộc y ký vào văn bản mật thì thả y ra. Bước ra ngoài đường lớn, Nam Cung Sung vẫn còn cảm giác mơ mơ hồ hồ, mấy ngày liền tinh thần bị căng thẳng liên tục, toàn những chuyện kinh tâm động phách, kỳ quái lạ lùng, nguy hiểm và căng thẳng trước nay chưa từng có, cũng phấn khích và kịch liệt chưa bao giờ gặp phải. Là ký ức cả đời không sao quên được. Hẳn là hắn đã trở về thế giới Hắc Sơn lão yêu. Nam Cung Sung nghĩ. Mấy ngày liền bị cha hỏi làm y rất mệt mỏi. Bèn tìm một quán cà phê vỉa hè. Ngồi xuống kêu tách cà phê. Ta ngồi đây được không? Có người hỏi. Nam Cung Sung mệt mỏi trả lời. Bên kia còn nhiều chỗ trống mà. Lời còn chưa dứt, y đã giật mình. Giọng nói này rất quen. Y ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, trẻ trung tuấn mỹ, áo sơ mi trắng, quần jean, khóe miệng mỉm cười. Tiền bối, ngài vẫn còn. Nam Cung Sung lại như rơi vào ác mộng. Mạnh Kỳ cười cười, vốn nên trở về, nhưng nhớ ra có hứa mới cậu một việc, nên rời lại hai ngày. Chuyện gì? Nam Cung Sung ngơ ngác. Mạnh Kỳ nghiêm mặt, nhìn cho kỹ. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng cơ thể lại tự nhiên tạo ra tàn ảnh ra khắp bốn phương, thực hiện nhiều động tác khác nhau, hoặc đại bàng dương cánh, hoặc tay kết liên hoa. Cuối cùng, những tàn ảnh ấy lại quay về cơ thể, ngưng tụ thành một hình ảnh giống như Phật Đà, một chưởng chụp vào trán Nam Cung Sung, một đống chữ chui vào trong đầu, Nam Cung Sung ngẩn người, võ công. Mạnh Kỳ gật đầu, ừ, đủ giúp cậu mở cửu khiếu. Hơn nữa, dù pháp tắc trời đất ở đây có khác biệt, nhưng cơ thể con người là một thái cực, đất trời là một thái cực, nguyên tắc cơ bản này là không thay đổi. Chỉ cần điều chỉnh nội thiên địa, bám sát theo quy tắc nơi này, thì sau này cũng vẫn có khả năng bước vào ngoại cảnh. Mình Huyền Quan không hối hận, đã không còn khả năng điều chỉnh nội cảnh trên diện rộng, chỉ chờ sau này phản pháp quy chân, chạm đến đại đạo, không còn bị quy tắc hạn chế. Nam Cung Sung nhớ lại những động tác và đống văn tự mới vừa có được, trong lòng nóng rực, hỏi, tiền bối, cái công phu này sao giống của Phật môn quá vậy? Tính cậu nóng này, cần có công pháp Phật môn giúp tĩnh tâm, ta chế ra cái này riêng cho cậu đó. Mạnh Kỳ gật đầu, không tử cung cũng bị làm hòa thượng. Nam Cung Sung khóe miệng run rẩy, được rồi, ta phải trở về. Mạnh Kỳ vẫn ngồi ở trên ghế, những tia điện quang thong thả tán ra, tan vào hư không. Thấy thế, Nam Cung Sung thở hắt ra, thầm nghĩ, nghe nói công ty trò chơi Thương Khung đã hủy hết trang bị kết nối. Xem ra tiền bối không thể quay trở lại đây nữa, mình cũng không phải lo lắng, sợ hãi nữa. Bỗng bên tai y vang lên tiếng của Mạnh Kỳ, giúp lão phu tìm hiểu manh mối mảnh vỡ thần bí. Hà, Nam Cung Sung ngây người, lão phu sẽ còn quay lại. Thanh âm Mạnh Kỳ lượn lờ, hắn không giống mấy người nữ đế, hắn có đạo nhất ấn và dính nhân quả, tự có khả năng đưa hình chiếu nguyên thần tới đây. Tới lúc đó, để không làm người ta chú ý, chỉ còn nước cố mà làm ông nội của Nam Cung Sung mà thôi. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, mỗ mỗ vì trang bị kết nối đã bị công ty trò chơi Thương Khung phá hỏng, nên khi nguyên thần của Mạnh Kỳ trở về nhục thể, câu chuyện đã phát triển được thêm một đoạn. Ninh Thái Thần đã đi tiểu thành công, vừa gặp gỡ Nhiếp Tiểu Thiến, dùng sự chính trực của mình làm cô cảm động, kể lại mọi chuyện cho y nghe. Yến Xích Hà đương nhiên bị đứt cảm ứng với Ninh Thái Thần, đang ở chung quanh truy tìm. Y không dám dùng sức mạnh, sợ bị lún sâu thêm vào trong ảo cảnh. Nam Cung Sung giống với kịch bản lần đầu tiên, chết trong tay ác quỷ, tan thành mây khói. Đỗ Thanh Thanh cực kỳ bi thương, muốn cùng ác quỷ đồng quy vu tận, nhưng chưa tìm được cơ hội. Mạnh Kỳ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, tả sứ chưa phát hiện ra hắn không ổn, còn thầm cảm khái tông chủ thật sự là thần công đại thành, tâm tính nâng cao một bước. Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà sắc không biến, con nai ở bên cạnh nhảy múa cũng không thèm liếc mắt một cái, vẫn bất động như núi, mắt khép hờ, không chút dao động cảm xúc, trong khi y đã bị tiếng âm phong khóc lóc và huyễn cảnh bên ngoài làm cho tâm thần không yên. Nguyên thần Mạnh Kỳ trở về, cảm thấy càng thêm hứng thú với cái nhiệm vụ chính của mình. Xem ra Thương Khung công ty và Hắc Sơn lão yêu quan hệ không phải là ít, nếu không đã không lấy cái tên Hắc Sơn lão yêu để đặt làm tên trò chơi, rất có thể cái ông chủ lấy được mảnh vỡ bí mật kia cũng chính là Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu rốt cuộc là người của thế giới nào? Nếu là người của thế giới thiến nữ u hồn, làm cách nào nó xuyên qua được bình chướng, tới được thế giới của Nam Cung Sung? Nếu có thể tự chủ xuyên Việt, cần gì phải mạo hiểm phiêu lưu, nghĩ ra cái kỹ thuật chuyển ý nghĩa thành hiện thực gì đó để kết hợp với mảnh vỡ thần bí tạo ra trò chơi, thu thập số liệu. Còn nếu đó là một người ngoài, thì truyền thuyết về Hắc Sơn lão yêu đã có hơn 10 năm, rõ ràng không hề phù hợp. Thao túng thời gian trong thời gian ngắn không thể nào bù vào đủ chênh lệch thời gian. Vậy cái mảnh vỡ thần bí kia là từ đâu mà có? Nó đang đi tìm cái gì? Có liên quan gì tới Thất Sát Bi hay không? Hừng, xem ra phải hoàn thành nhiệm vụ chính, vì chỉ có tìm được Hắc Sơn lão yêu thì mới biết được câu trả lời cho những câu hỏi này. Không chừng còn lấy được cái mảnh vỡ thần bí kia. Mà muốn tìm Hắc Sơn lão yêu, thì mộ mộ chính là một manh mối. Nữ đế cũng là một manh mối. Cô rất có khả năng có quan hệ hợp tác với Hắc Sơn lão yêu. Mạnh Kỳ mở mắt. Tông chủ, chuẩn bị động thủ. Tả sứ vội hỏi. Ninh Thái Thần mang theo Nhiếp Tiểu Thiến trở về đại điện. thấy Yến Xích Hà không có ở đây, thì vô cùng thất vọng. Mạnh Kỳ phủi áo, đứng dậy, lão phu đã biết chuyện của nơi này, không cần đợi nữa. Công lực không phải chỉ để xem không? Tả sứ vô cùng tin tưởng vào thực lực của tông chủ nhà mình. Hắc Sơn lão yêu không già, yêu ma quỷ quái trên thiên hà không con nào dám so với tông chủ cả. Lập tức thẳng người, vâng, tông chủ. Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến ngơ ra, không hiểu gì. Mạnh Kỳ cất bước, biến mất khỏi đại điện, vọng lại một câu, dưới một tàng cây bạch dương có tổ quả, lấy cho cốt lên giúp cô, có đúng không? Đúng. Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến bật thốt, sau đó quay qua nhìn nhau sửng sốt. Làm sao hắn biết? Hắn là ai vậy chứ? Một bước bước ra, Mạnh Kỳ đã tới chỗ giếng cạn, cúi đầu xuống nhìn, trong giếng khí đen quay cuồng, có tiếng chu mơ hồ vọng ra, những bóng dáng như ma ảnh xẹt qua. Đây chính là nguồn gốc gây ra quỷ ma của Lan Nhược Tự, cái khe nối tới cửu u. Thân hình hắn trở nên cao to hùng vĩ, như một ngọn núi vạn trượng, hai chân nối chặt với đại địa. Mạnh Kỳ nâng chân lên, đạp tới một bước. Ầm, mặt đất rung mạnh, dưới sâu như có cái gì đó bùng nổ, tạo thành tâm động đất. Đùng đùng đùng đùng, mặt đất chao đảo, các gian phòng vốn đã mục nát thi nhau đổ sập xuống, gạch ngói, bụi đất tung bay, đất hai bên khe hở cửu u nhanh chóng khép lại, như đang đóng cửa. Ầm, Mạnh Kỳ lại đạp tới một bước, cái giếng sụp xuống, gạch đá lấp đầy cái giếng, cái khe hoàn toàn biến mất. Mộ Kỳ ấn, tuy không có thời gian trừ khử hẳn khe hở cửu u, theo thời gian, nó sẽ lại xuất hiện, nhưng ít ra nó sẽ bị đóng kín trong một khoảng thời gian ngắn. Xử xong nguồn gốc, Mạnh Kỳ đi vào rừng cây, tới cái cây bạch dương có tổ quả. Mộ Mộ lập tức huy động nhánh cây, rễ cây ào ào đánh tới. Đống thực vật này lửa cháy không trụi, đao kém chém vào không đứt, nếu bị chúng quấn phải, sẽ bị âm lãnh tận xương, đông cứng nguyên thần, không thể thoát khỏi. Mạnh Kỳ vung tay, giữa không trung mây đen hội tụ, thanh lôi ngưng tụ to như thùng nước, thi nhau đánh xuống, tổng cộng 5 đạo, rơi vào lòng bàn tay, lượn lờ xung quang, hình thành một thanh đao điện lôi. Lôi đao bổ chéo một nhát, chém chúng vào nhánh cây xông tới đầu tiên. Tư tư tư, sét xanh lè theo nhánh cây tràn ra các nơi, phá hủy cây cối, cả một vùng bị đốt cháy bốc khói đen xì. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả rừng cây bị san bằng thành bình địa, chỉ còn lại cái cây bạch dương trước mặt Mạnh Kỳ. Hóa thân hoàng thiên, hàng xuống lôi phạt. Tông chủ quả thật đã thần công đại thành. Tả sứ Tôn Tuấn Lâm không nhịn được khẽ than. Tuy rằng không thể kéo ngươi cùng chết, nhưng lão thân sẽ tự hủy diệt bản thân, không cho ngươi biết chút bí mật nào. Mỗ Mỗ rít lên. Mạnh Kỳ không chút hoang mang, điểm tay một cái, giữa không trung hơi nước ngưng tụ, hiện ra một đoạn hình ảnh về tình yêu, vui buồn lẫn lộn, là cách Bách Lão Vương không chịu nổi sự cầu xin của người trên diễn đàn, tung ra đoạn video đi tán tỉnh Mỗ Mỗ. Cái cây bạch dương phình ra một đống một lồi, càng thêm xấu xí. Mỗ Mỗ vốn xấu xí, lại không giỏi thuật biến hóa, nên tạo ra hình ảnh một cô nàng trang điểm đậm đà lòe loẹt, quả thực nhìn rất là kinh hãi. Còn cách Bách Lão Vương lại tự tạo cho mình một hình ảnh anh tuấn tiêu sái, đang si tình nhìn đối phương chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, được chết dưới tay nàng, chính là duyên phận đã tu 10 đời của ta. Tả sứ Tôn Tuấn Lâm nôn khan, lần đầu xem đoạn video này, ngay cả Mạnh Kỳ cũng còn không chịu nổi, không thể không giơ ngón cái với cách Bách Lão Vương. Tiếng nguyền rủa im bặt. Mỗ Mỗ nhìn đoạn video kia đầy chăm chú. Từ trong thân cây vọng ra tiếng nức nở. Mạng sống thực là đáng quý, tình yêu lại càng quý hơn. Đó có phải là thật không? Vương Lang, Vương Lang của ta. Mạnh Kỳ cố kìm nén, nghiêm trang nói, đây là ký ức ngươi đã bị Hắc Sơn lão yêu xóa mất. Ngươi có muốn gặp lại Vương Lang của mình hay không? Mỗ Mỗ im lặng nửa ngày, mới nói, ngươi đã là đại tông sư, không được gạt ta. Mộ Mộ không còn tự xưng lão thân, ý muốn xứng với Vương Lang. Các ngươi là người với yêu yêu nhau, chỉ có chuyển thế thành người mới mới có khả năng có được kết quả tốt, nhưng lão phu lại không hiểu về thuật chuyển thế. Mạnh Kỳ cố ý nói. Mộ Mộ hít hít mũi, thanh mộc chủ sinh, cửu u hướng tử. mấy năm đây, kết hợp thiên phú bản thân và truyền thừa Hắc Sơn lão yêu lấy được từ cửu u, ta có thể duy trì ký ức chuyển thế một lần. Nếu tông chủ không chê, tiểu nữ tử sẽ giao bí thuật ra. Chỉ cầu tông chủ cho tiểu nữ tử và vương lang đoàn tụ. Cái thân phận thú yêu cơ bản là không dùng được. Đổi thành tự xưng tiểu nữ tử luôn.